Chương 1492, Vạn Lôi Hoành Thân. Tư Mã Cảng đi chết rồi. Hải yêu nhất tộc thập đại thiên tiêu, hai người chết tại Phương Thần trong tay. Nếu như nói giết Mục Phong, đám người còn có thể tiếp nhận, như vậy chém giết Tư Mã Cảng đi, đưa cho đám người quá nhiều cờ hở ân lờ động. Tạo hóa cảnh ngũ trọng đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với tạo hóa cảnh lục trọng, thậm chí mạnh hơn Tư Mã Cảng đi. Thậm chí cũng không kịp xuất thủ, tiểu bị chém xuống đầu lâu. Đây là trần trụi khiêu khích. Phương Thần tay cầm hồng ly kiếm, ánh mắt rơi vào tám người khác trên thân. Bát đại hải yêu cũng có chút sững sờ, toàn tức bọn hắn sát ý chu nở dê thiên. Tiểu tử, ngươi dám giết ta hải yêu nhất tộc tinh anh tam nhãn thương vương phẫn nộ nói. Giết lại có làm sao nhân tộc đám người, không rõ huyết kiếm thánh vì sao đột nhiên nổi giận. Tam nhãn thương vương thực lực, do như ban nga y bất quá Phương Thần mảy may không sợ. Ngươi đây là tại muốn chết. Tam nhãn thương vương rốt cục nhịn không được, muốn xuất thủ. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn, hóa thành hàng dài, gào thét mà tới. Khanh hồng ly kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhẹ nhõm chặn lại tam nhãn thương vương trường thương. Tiểu chút năng lực ấy sao Phương Thần lạnh lùng chế rêu phong nóng, cố ý khích giận tam nhãn thương vương. Quả nhiên, cái sau bị chọc giận. Ta thể, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tam nhãn thương vương phẫn nộ đại hống. Toàn tức, chân tay hắn giẫm một cái. Thân thể lơ lửng ở giữa không trung, trường thương trong tay không ngừng vung vẩy, từng đạo thương ảnh lít nha lít nhít như là nước mưa lơ lửng giữa không trung. Giết! Tam nhãn thương vương khẽ quát một tiếng, nước mưa thương ảnh gào thét mà tới. Huyết kiếm thánh, cẩn thận! Đồ thiên kiếm giống to. Bất kể như thế nào, huyết kiếm thánh là vì nhân tộc xuất chiến. Giờ khắc này, nguyên tộc người QNZ buông xuống đối huyết kiếm thánh thành kiến. Đối mặt hải yêu nhất tộc, nhân tộc sẽ không có nội chiến. Cho dù là nguyên tộc chi chủ nguyên quốc ở đây, cũng sẽ làm như vậy. Tất cả mọi người đang vì huyết kiếm thánh lo lắng. Tam nhãn thương vương lực công kích quá mạnh, mỗi lần ra một thường, đều có thể dẫn động không gian. Bất quá, Phương Thần thực lực, QNZ không thể khinh thường. Bản thân sức chiến đấu tiểu rất mạnh, phối hợp thời không chân ý, có thể nhẹ nhõm tránh thoát tam nhãn thương vương công kích. Đông tam nhãn thương vương trường thường. Cùng Phương Thần hồng ly kiếm, hung hăng đánh vào nhau, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tam nhãn thương vương thân thể, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt của hắn âm trầm. Tiểu tử, có thể bức bách ta mở ra thứ tam nhãn, ngươi đủ để tự hào. Tam nhãn thương vương lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, hắn cái chán ở giữa con mắt thứ ba, ngay tại chậm rãi mở ra. Mênh mông khí tức, theo con mắt thứ ba bên trong bắn ra. Làm con mắt thứ ba hoàn toàn mở ra thời điểm, tựa như một cái lô đen, tại thôn phệ lấy hết thảy. Có thể ảnh hưởng thời không cảm giác được con mắt thứ ba ra khí tức, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới tam nhãn thương vương cái này con mắt thứ ba, lại có cường đại như thế tác dụng. Chết! Tam nhãn thương vương không chế con mắt thứ ba, nhìn về phía Phương Thần. Trong lúc đó, một đạo kinh khủng trùng sáng, trong nháy mắt bắn ra. Thời không chân ý thi triển. Phương Thần thân hình biến mất. Kinh khủng trung sáng, đánh vào trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Hải yêu khu vực, Tô Tâm Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Gương mặt xinh đẹp bên trên có một vòng biệt dạng phong vận, nàng tựa hồ không lo lắng tam nhãn thương vương. Tiểu tử này có chút năng lực, thế mà đem tam nhãn thương vương bức bách đến loại trình độ này. Tô Tâm Nguyệt nói, tam nhãn thương vương con mắt thứ ba, ngay cả ta cũng không dám ngạnh kháng, tiểu tử này chết chắc. Mộ Ngậm Phù cười lạnh nói, nàng là huyết sát đế quân chọn lựa 10 cái thiên tài bên trong, chỉ có 2 nữ tử một trong. Thực lực của nàng, hơi thua kém tại Tô Tâm Nguyệt, bất quá cũng rất mạnh. Nhân tộc không kiên trì nổi. Yến Quy Nguyên no y trên chiến trường, tam nhãn thương vương con mắt thứ ba, lực phá hoại cực mạnh. Không ngừng bắn ra kinh khủng trùng sáng, công kích Phương Thần. Cái sau thân hình phiêu hốt, không ngừng tránh né. Hưu một đoạn thời khắc, Phương Thần thân thể. Bị chùm sáng khóa chặt. Thiên điệu táng kiếm quyết. Phương Thần thi triển ra thiên điệu táng kiếm quyết, bắn về phía kinh khủng chùm sáng. Giang giác hồng sắc kiếm quang trong nháy mắt bị đánh thoái. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhưng cũng không có bối rối. Ngũ lôi đại kiếp pháp. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Trên bầu trời, từng đạo lôi xả, mang theo kinh khủng lôi đỉnh chi lực, đáp xuống. Tại Phương Thần không chế giới. Trong nháy mắt đụng vào kinh khủng chùm sáng bên trong. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. kinh khủng chùm sáng, trực tiếp đem lôi xà thôn phệ. Phương thần trong đầu, nguyên thần chấn động. Phốc, phương thần miệng phun tiên huyết, bị khủng bố chùm sáng chấn thương. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Tam nhãn thương vương thấy thế, cười lạnh không thôi. Vừa xài bước ra, đi tới phương thần trước người, chuẩn bị xuất thủ. Giống tiểu lão thử xuất hiện, thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu thi triển. Trường mâu màu tím hóa thành một đạo lưu quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, bắn về phía tam nhãn thương vương con mắt thứ ba. Muốn chết. Đột nhiên xuất hiện công kích, tam nhãn thương vương căn bản không quan tâm. Kinh khủng chùm sáng, lại lần nữa bắn ra. Lần này, hắn nghĩ sai. Trường mâu màu tím, dùng không thể phá vỡ tư thái, xuyên thủng kinh khủng chùm sáng, hung hăng đâm vào tam nhãn thương vương con mắt thứ ba bên trong. A, một đạo tiếng kêu thê thảm, theo tam nhãn thương vương trong miệng truyền ra. Hai tay của hắn ôm lấy cái chán, tiên huyết dải đầy trời. Không trung kinh khủng chùm sáng, trong nháy mắt nổ tung lên. Tam nhãn thương vương thân thể lay động, ngã trên mặt đất. Đám người nhìn lại, một tràng tốt lên. Tam nhãn thương vương con mắt thứ ba, rách mướp, xương sọ đều vỡ vụn. Thật là khủng khiếp công kích. Trong đám người nhìn về phía tiểu lão thử con ngươi, tràn đầy chấn kinh. A, con mắt của ta. Đối mặt tiểu lão thử, tam nhãn thương vương quá mức chủ quan. Con mắt thứ ba bị xuyên thủng, thân thể của hắn bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Tam nhãn. Đột nhiên xuất hiện một màn, để hải yêu nhất tộc tộc nhân khác, cũng là có chút kinh ngạc. Bọn hắn đi vào tam nhãn thương vương trước người, kiểm tra hắn thân thể. Một lát sau, Tô Tâm Nguyệt đám người sắc mặt vô cùng âm trầm. Tam nhãn thương vương thương thế quá nặng, con mắt thứ ba tương đương với tính mạng của hắn. Lúc này, con mắt thứ ba bị hủy, tính mạng của hắn còn thừa không có mấy. Nói một cách khác, liền xem như không chết, cũng là một người phế nhân. Đây đối với bọn hắn tới nói, là một đả kích trầm trọng. Không giết kẻ này, chúng ta còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống sót. Thiến Quy Nguyên tức giận no ý yên tâm đi, hắn hẳn phải chết. Tô Tâm Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên che kín sương lạnh, đã tuyên án huyết kiếm thánh tử vong. Phương thần thi triển ngũ lôi đại kiếp pháp, bị phản phệ, ngồi dưới đất chữa thương. Tiểu lao thử đứng tại hắn bên cạnh, nhìn chăm chú hải yêu nhất tộc. Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng tổn thương ta lão đại. Giết ngươi, tại đi giết ngươi lão đại. Yến Quy Nguyên xuất thủ, cùng tiểu lao thử chiến đấu ở cùng nhau. Tiểu lao thử phòng ngự siêu cường, nhưng lực công kích không tính mạnh mẽ. Có tam nhãn thương vương thiệt thòi, Yến Quy Nguyên tự nhiên vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy tiểu lão thử thi triển thiên phú thần thông, trực tiếp núp xa xa. Chiến đấu phi thường kịch liệt, chỉ chốc lát sau Yến Quy Nguyên liền đem tiểu lão thử trấn áp. Phanh phanh phanh, tiểu lão thử thân thể phòng ngự quá mạnh, đối với cái này Yến Quy Nguyên QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Phòng ngự của hắn rất mạnh, tiếp tục như vậy cũng là phí công. Mộ Ngậm Phù nói ra, trấn áp nó. Sau đó đem huyết kiếm thánh chém giết. Nghe vậy, Yến Quy Nguyên gật đầu. Toàn tức, hắn một tay chấn áp tiểu lão thử, một cái tay khác, mò về phương thần. Lão đại, tiểu lão thử con mắt tinh hồng, phẫn nộ đại hống. Nhân tộc khu vực, có mấy cái thiên kiêu chuẩn bị xuất thủ. Dừng tay. Cùng là nhân tộc, bọn hắn há có thể trơ mắt nhìn huyết kiếm thánh bị chém giết. Huyết kiếm thánh chết chắc. Yến Quy Nguyên cười lạnh. Bàn tay của hắn, tới gần phương thần thời điểm. Đột nhiên xảy ra dị biến. Âm ầm trời trong vạn lý trên bầu trời, đột nhiên mây đen ra y đả cờ thời gian một hơi thở, bầu trời liền triệt để âm u xuống tới. Ngay sau đó, lan lộn vân hải bên trong, từng đạo tráng kiện lôi xả tại du tẩu. Những này lôi xả, phảng phất có linh tính, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, phương thần trong đầu, nguyên thần chấn động, ngũ lôi đại kiếp pháp khẩu quyết tự động vận chuyển. Kẹt tại bình cảnh thật lâu ngũ lôi đại kiếp pháp. Thế mà ơ thơ y điếm na y đột phá. Mỗi khi khẩu quyết vận chuyển một lần về sau, vân hải bên trong lôi xà số lượng liền sẽ gia tăng. Đến cuối cùng, đen nghịt một mảnh, nhân tộc võ giả đều cảm giác vô cùng tim đập nhanh. Nhanh lên xuất thủ, chậm thì sinh biến. Tô Tâm Nguyệt QNZ cảm thấy không thích hợp, lên tiếng nói. Yến Quy Nguyên có chút tim đập nhanh, bất quá nghe được Tô Tâm Nguyệt, cắn răng một cái bỗng nhiên xuất thủ. Bàn tay của hắn tiếp xúc đến phương thần thân thể thời điểm, lập tức vân hải bên trong lít nha lít nhít dù tẩu lôi xà, đáp xuống. Ầm ầm đinh thai nhức góc gầm thanh sấm sét, vang vọng chân trời. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Vô tận lôi xà, hung hăng công kích tại phương thần trên thân, đánh lấy thân thể của hắn. A Yến Quy Nguyên đại thủ, trong nháy mắt bị lôi xà đập gãy. Tiên huyết không ngừng chảy ra, lôi xà lực công kích quá mạnh. Lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể lôi xà, toàn bộ đập vào Phương Thần trên thân. Cái sau trực tiếp bao phủ tại trên lôi hải. Quá kinh khủng, loại kia khí tức, để Đồ Thiên Kiếm mấy người cũng không đoạn hậu lui. Lão đại tiểu lão thử thấy thế, nhai răng muốn nức. Thừa dịp Yến Quy Nguyên đau đớn thời khắc, mở ra miệng rộng, cắn một cái tại Yến Quy Nguyên một cái tay khác trên lòng bàn tay. Răng rác Yến Quy Nguyên còn sót lại một tay nắm, cũng bị cắn đứt. Đau đớn cảm giác, quét sạch toàn thân. Yến Quy Nguyên bị trọng thương, có lôi xả theo vết thương, chui vào trong cơ thể của hắn, tại phá hư thân thể của hắn. Tiểu lao thử đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, nhảy đến Yến Quy Nguyên trên bờ vai, răng rác, đem Yến Quy Nguyên nửa bên đầu cắn nát. Quy Nguyên. Thấy thế, Tô Tâm Nguyệt xuất thủ. Nàng trắng non tay nhỏ huy động, quanh thân xuất hiện một cỗ tối tăm mở mịt khí tức, phóng tới tiểu lao thử, muốn giải cứu Yến Quy Nguyên. Tiểu lao thử cảm nhận được uy hiếp, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy ra. Phanh thân thể của hắn, bị tối tăm mở mịt khí tức xông bay. Cùng lúc đó, Yến Quy Nguyên thân thể, cũng là ẩm vang ngã trên mặt đất. Đáng chết hải yêu nhất tộc triệt để tức giận rồi. Liên tục hao tổn mấy cái thiên tiêu, mà ke cờ âm ở đầu huyết kiếm thánh còn chưa chết, đây là sỉ nhục. Tiểu lao thử từ dưới đất bỏ dậy, lo lắng nhìn xem lão đại. Hắn cùng lão đại tâm ý tương thông, biết rõ lão đại còn chưa có chết. Lão đại, nhất định muốn chịu đựng.